Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611. William Vương Tử đề nghị hủy Hối Phong. HSBC, việc này cũng không phải là Hứa Triết nói thẳng ra, mà là chính William cảm giác được Hứa Triết trong lời nói ý tứ. Nếu như Hứa không phải nghĩ như vậy lời nói, là không thể nào đặc biệt nói ra Hối Phong. HSBC, ngân hàng hiện tại mắc nợ dẫn đầu đã vượt qua 93% lời như vậy. Nghề ngân hàng là một loại tương đối đặc thù ngành nghề. Căn cứ Basel thỏa thuận quy định, ngân hàng thương nghiệp phong hiểm tư bản hạch tâm sung túc dẫn đầu muốn tại 8% trở lên. Ngân hàng tư kim chủ muốn tới nguyên chính là các loại dự trữ tiền tiết kiệm. Nói cách khác đều là người khác tiền. Ngân hàng không có quyền sở hữu cái có hạn quyền sử dụng. Cho nên tiền tiết kiệm càng cao ngân hàng mắc nợ liền càng cao. Số tiền này ngân hàng cũng sẽ cho vay tiền hoặc là làm ra cái khác đầu tư vốn. Trả về cho tiền tiết kiệm người một bộ phận lợi ích đồng thời. Còn thừa lợi ích thì thuộc về ngân hàng. Nhưng tiền tiết kiệm cũng không phải càng cao càng tốt. Bởi vì trong đó không ít một bộ phận tài chính cũng bị đầu tư vốn ra ngoài. Dạng này liền sẽ trở thành phong hiểm nếu như gặp phải một ít nguyên nhân dẫn đến cho vay các loại. Thu về khó khăn, mắc nợ dẫn đầu quá cao ngân hàng rất có thể sẽ mất xích tài chính rèn luyện dẫn đến không cách nào. Quay vòng, cuối cùng dẫn đến ngân hàng phá sản khả năng. Cho nên ngân hàng mắc nợ dẫn đầu nhất định phải bảo trì tại nhất định số lượng. Trải qua vô số năm nếm thử, mọi người phát hiện mắc nợ thấp hơn 92%. Kia cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mà một chút nhãn hiệu thực lực lâu dài đồng thời thực lực hùng hậu ngân hàng. Cho dù là có 95% mắc nợ dẫn đầu đều là không có vấn đề. Bởi vì người gửi tiền nhóm tín nhiệm ngân hàng, bọn hắn mắt xích tài chính cũng vô cùng vững chắc. William cùng Clay Mende đều cho rằng Hứa Triết là mang theo Hoa Hạ mệnh lệnh tới. Cho nên hắn có phải hay không biểu thị lấy Hoa Hạ đối với Hối Phong. HSBC, trưởng khống quyền cấp bách, liền xem như tự mình lấy không được, cũng không muốn để nó tiếp tục lưu lại Đức Quốc trong tay ngẫm lại. William bỏ ý niệm này đi, cái này cũng không quá hiện thực. Hứa, ngươi nói không sai, bất quá bây giờ rất nhiều ngân hàng mắc nợ dẫn đầu cũng vượt qua 92% cái số này. Dù là Hoa Hạ rất nhiều ngân hàng cũng giống như thế. Cái này định luật đã có chút cũ cũ, William nói ra, mặc dù Hối Phong, HSBC, hiện tại mắc nợ dẫn đầu có chút cao. Nhưng lại cũng không có gió gì hiểm, trừ phi lần nữa phát sinh toàn thế giới tính khủng hoảng tài chính. Đại lượng người sử dụng không còn tiền tiết kiệm, không phải vậy Hối Phong, HSBC, là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hối Phong, HSBC, sự tình, Hứa ngươi cũng không cần quá quan tâm. Ta nghĩ nhóm chúng ta lại bàn luận một cái am công ty sự tình tương đối tốt. William bên này là không thể nào nguyện ý nhường Hứa Triết nắm giữ Hối Phong. HSBC, Hối Phong, HSBC là thuộc về Đức Quốc ngân hàng, nhất định phải có thể tại Đức Quốc trưởng khống phía dưới mới được. Mà một người ngoại quốc một cái bổn quốc người, cái nào đáng giá tín nhiệm hơn cũng không cần nâng, mà lại Rothschild gia tộc là bắt đầu tại đến nước gia tộc. Đức Quốc là thị chỉ là chia rẽ bàng chi, tại Đức Quốc đứng vững gót chân đồng thời, đã từ lâu hướng Đức Quốc quy hàng, vứt bỏ nguyên bản trang viên, chính là tại quy hàng về sau cách làm, bởi vì bọn hắn nguyên bản trang viên có nồng đậm Đức hệ phong cách. Mới nhất tiểu thuyết Nguyên Sang, mời lên bay ăn sự tình, cuối cùng không có đã định, hai người trò chuyện không bao lâu công phu. Liền đến cơm trưa thời điểm, Clay Mende như cũ nói bóng nói gió nghe ngóng lấy một vài vấn đề. Sau bữa ăn, Hứa Triết cũng không định ở chỗ này ở lâu. cùng William trao đổi một cái phương thức liên lạc về sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi Rothschild gia tộc trang viên. William tại cái này, một ít lời hứa chiết thật không có biện pháp nói ra. Đối với hứa chiết kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn, nơi này dù sao cũng là Đức Quốc, không phải mình địa bàn. Đừng nói trực tiếp đắc tội William, liền xem như cùng Đức Quốc La thị chính diện mới vừa dày. Hứa chiết cũng không xác định đối phương có biết dùng hay không ám chiêu. Chính diện chơi không lại, chó cùng dứt dậu sử dụng một chút dơ bẩn thủ đoạn là rất có thể chuyện phát sinh. Trước khi đi thời điểm, Playmende lần nữa biểu thị sẽ mau chóng đem khoản bồi thường đánh tới hứa chiết tài khoản bên trong. Đợi đến hứa chiết sau khi đi, Playmende lập tức William hỏi, William vương tử, người mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện thế nào? Hiện tại hắn đây là chủ động rời khỏi Rothschild gia tộc, cùng Đức Quốc vương thất quan hệ mặc dù không phải nhiều quen thuộc, nhưng trước đây bọn hắn đầu nhập Đức Quốc ôm ấp thời điểm cũng là vương thất chủ trương, cho nên hắn khả năng đem William cho gọi qua hỏi một vài vấn đề cũng không phải khó như vậy lấy mở miệng. Playmende gia chủ, ta cùng hứa cũng không có đạt thành bất luận cái gì chung nhận thức. Ta cũng cho là hắn cũng không có biểu hiện ra muốn từ bỏ thu mua ý tứ. William thần sắc nghiêm túc trả lời. Bất quá theo vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong, ta giải được một việc. Lần này hứa chiết tới trừ thu mua hối phong HSBC bên ngoài, còn muốn thu mua một nhà công ty. Đó chính là Am công ty. Am công ty, ta biết rõ nhà này công ty. Thế nhưng là hai cái này có liên quan gì sao? Playmende không rõ ràng cho lắm hỏi. Làm sao không có liên quan? Cả hai đều là Hoa Hạ muốn bức thiết giải quyết vấn đề. William giải thích nói, thu mua hối phong HSBC có thể nhường Hoa Hạ thu hồi đô la Hồng Kông quyền phát hành. Mà thu mua Am công ty thì có thể để cho Hoa Hạ tại chip kỹ thuật phương diện tăng lên tới thế giới nhất lưu cấp độ. Tối thiểu nhất cũng có một cái tốt bình đài làm lên điểm. Vừa rồi hắn hơi để lộ ra một ít chuyện. Hai nhà này công ty đều là nhất định phải được. Ít nhất cũng phải cầm xuống một nhà trong đó mới được. Cho nên ta ý là, Playmende gia chủ ngươi nghĩ duy nhất một lần giải quyết vấn đề này sao? Nếu như muốn lời nói, như vậy nhưng hắn thuận lợi thu mua Am công ty, hẳn là một cái không tệ phương pháp. Bất quá ta chỉ là nâng cái ý kiến, cụ thể còn phải xem chính ngươi lựa chọn thế nào. Hứa chiết đi, William cũng không có tại Rothschild gia tộc ngốc bao lâu. Cùng Playmende nói xong ý nghĩ của mình về sau liền cáo từ rời đi. Lưu lại chính đối phương lẳng lặng suy nghĩ. Đức Quốc vương thất mặc dù không nhúng tay vào chính trị, nhưng làm toàn thế giới cổ xưa nhất hoàng thất, bọn hắn chính trị khứu giác là cực kỳ nhạy cảm. William lời nói cũng làm cho Playmende thận trọng lên. Bất quá nhường hắn không nghĩ ra là hối phong HSBC còn tốt, bởi vì song phương xác thực có một ít thỏa thuận, ai cũng không tốt trực tiếp phá hư. Nhưng là Am loại này công ty nhỏ, Hoa Hạ muốn thu mua bắt đầu phi thường dễ dàng. Hối phong HSBC cùng Am công ty cái nào quan trọng hơn cũng là không thể nghi ngờ. Vì cái gì hứa chiết còn coi trọng Am công ty? Đây rốt cuộc là hắn nhiệm vụ vẫn là nói hứa chiết cố ý lừa dối bọn hắn? Nhưng thật ra là hắn cái người muốn thu mua. William ý là để bọn hắn Rothschild gia tộc trợ giúp hứa chiết thu mua Am công ty. Trong quá trình này chẳng những muốn tốn thời gian phí sức, khả năng còn muốn tiêu phí không ít tài chính. Rothschild gia tộc thật muốn làm như thế, mà lại là tại không có chân chính đem hứa chiết điều tra rõ ràng trước đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.